Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Như thông báo của mình vào hôm qua thì là mình đang bị dương tính với Covid, và đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy là sức khỏe của mình nó ổn hơn một chút và ngứa mồm, nên là vẫn quay lại với cái việc đọc truyện. Và nếu như các bạn mà nghe giọng của mình nó hơi bị cúm cúm một tí thì thông cảm cho mình nha. Hôm nay thì mình cũng thay đổi cái giao diện của bộ truyện luôn. Nhiều bạn là cứ bảo mình là tại sao không để nhiều cái hình thức donate hơn mà chỉ để mỗi cái hình của Momo ở trên hình của video. Thì mình có để, nhưng mình để dưới phần mô tả, chắc là các bạn ít kéo xuống để xem thôi. Nên là mình đã quyết định thay đổi cái hình biểu thị ở trong video, có đầy đủ các thông tin, kể cả link của fanpage, link của Face Tiến, để mọi người có thể lên đó update những cái thông tin mà Tiến thông báo ở trên đấy, như là không ra kịp chuyện hoặc là một ngày một hai tập gì đấy. Đó, và Tiến mong là mọi người sẽ vô đó để có một cái cổng thông tin trao đổi với cả Tiến và mọi người của kênh dễ hơn nha. Ok, bắt đầu với tóm tắt của tập truyện trước nha. Tô Bạch cùng với cả Huân Nhi đi đến London để chữa bệnh. Tiện thể thì Tô Bạch gặp cái cô gái tên là Sophia kia để giao dịch cây ma pháp trượng. Lúc này thì cô ta đề nghị là Tô Bạch đi cùng cô ta đến một cái câu lạc bộ của Ma Cà Rồng để điều tra hoặc là bắt giữ ai đấy. Và dường như khi tới đây thì họ đang gặp sự cố. Và sự cố là gì? Mà các bạn cùng đón xem nha. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng những cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub các bạn nhé. Huyết thống mà cả dòng trên người Tô Bạch không chính thống. Năng lực của Tô Bạch thì rất đơn giản. Về phần ma pháp của huyết tộc gì đấy, Tô Bạch càng không có thu hoạch được gì. Trước mắt hắn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đây hẳn là một nhánh biến dị của ma pháp huyết tộc. Dùng máu tươi của mình làm ngòi dẫn, sau đó cho người ta uống hết, nó sẽ mang đến một loại tác dụng khống chế và uy hiếp. Cách làm này rất hay. Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Tô Bạch. Cùng với cả Sophia đang cảm thấy phẫn nộ là hai trạng thái hoàn toàn tách biệt. Rainy, rốt cuộc anh có ý gì đây? Anh là cấp trên của tôi, cũng là tiền bối của tôi trong Radio Kinh Dị. Ly rượu máu kia, tôi muốn có một lời giải thích từ anh. Nếu không hôm nay, cùng lắm thì chúng ta hoàn toàn sẽ rách mặt thôi. Dù sao anh là có ý đồ ra tay với tôi trước, tôi tuyệt đối có thể dùng quan hệ nhân quả để phản kích anh. Đây là uy hiếp. Tô Bạch lưu luyến không rời đặt ly rượu xuống mặt đất, sau đó phủi tay. Nếu như Sophia thật sự muốn ra tay, cô ta đã sớm ra tay rồi. Gã đàn ông tên là Rainy kia, mặc dù đi theo đường vòng, không trực tiếp tạo thành thương tổn gì với cả Sophia cả, thế nhưng nếu như Sophia ra tay với cả anh ta, là một quyết định tuyệt đối có đạo lý đấy. Sau đó cô ta tiếp tục đem chuyện này làm cho lớn lên, cuối cùng quan hệ nhân quả mà Rainy nhận được sẽ càng ngày càng lớn. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến độ khó của nhiệm vụ tiếp theo trong thế giới chuyện xưa. Có lẽ trước kia, lúc ở cùng với cả người phụ nữ này ở trong một thế giới chuyện xưa, thực lực của cô ta rõ ràng cao hơn những người khác một bậc, cho nên cũng vì thế mà che giấu đi một phương diện ngây thơ và ngu xuẩn khác của cô ta. Người ta đã dám dùng thủ đoạn này với cô ta rồi, làm sao lại sợ loại uy hiếp này của cô ta được chứ? Quả nhiên Rainy chỉ giang hai tay ra cười thôi, sau đó bưng ly rượu kia lên, lắc lư, sau đó nhổ một bãi nước bọt vào. Trong nháy mắt, những con trùng kia hoàn toàn tiêu tán, tản ra một mùi thơm rất mê người. Đây chính là con sâu rượu do tôi dùng máu của chính mình để dưỡng ra đây. Tôi cố ý đưa cho cô nhấm nháp, cô lại hiểu lầm rồi. Lòng tôi rất đau đớn. Loại sâu rượu này gặp nước bọt sẽ tự mình tan ra. Tô Bạch nhíu mày. Không đúng. Anh ta đang nói dối. Nếu như những con côn trùng này cần máu tươi của anh ta để nuôi dưỡng, bọn chúng tuyệt đối tâm ý tương thông với cả anh ta. Anh ta muốn dùng nước bọt hòa tan, liền hòa tan thôi. Chuyện này thật đúng là đơn giản. Dĩ nhiên không phải loại trừ đối phương thật sự xa xỉ đến mức theo đuổi một con đường hưởng thụ cực đoan như vậy. Chẳng qua khả năng này rất thấp. Nhưng mà ít nhất đối phương dùng loại phương thức này để hóa giải tất cả quan hệ nhân quả trước đấy. Sắc mặt Sophie vẫn bình tĩnh như cũ. Cô ta xoay người nói thẳng. Tôi sẽ báo cáo anh với cả cấp trên. Hay, tùy cô thôi. Rainy giống như không quan tâm đến chuyện Sophie có báo cáo hay không. Anh ta chỉ liếc thoáng qua Tô Bạch. Hiển nhiên, cảnh tượng Tô Bạch dùng máu của bản thân để phản kích những con côn trùng kia khiến cho anh ta nhìn ra được chút gì đấy. Sophie xoay người, đi thẳng về phía thang máy. Tô Bạch thì do dự một chút, nhưng mà nhìn cảnh vật xung quanh, không thể không nói. Câu lạc bộ này quả thực có lực hấp dẫn. Chẳng có hiện tại ở lại đây tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Dù tạm thời gác lại loại cảm giác đối lập tự nhiên giữa tính giả phương Tây và phương Đông. Chỉ nói đến việc ngay cả một nhà như là Sophie còn thiếu chút nữa bị bọn họ giết rồi. Chứ đừng nói đến người ngoài như hắn. Lúc Tô Bạch đi vào thang máy, Sophie vẫn luôn cúi đầu, lúc này mới lên tiếng. Tôi cho rằng anh sẽ không cùng tôi trở về. Tôi cũng nghĩ thế đấy. Tô Bạch thành thật trả lời. Sophie ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua Tô Bạch. Điều này không chỉ đơn giản bởi vì anh cảm thấy hiếu kỳ và hứng thú với cả Macaron mà thôi, đúng không? Tô Bạch cười. Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra bên ngoài. Trước quầy ba, không thấy ông chủ lùn trước đâu cả, thay vào đó là một bà chủ. Sophie ngồi lên xe mô tô của chính mình. Tô Bạch thì đứng bên cạnh cô ta, do dự một chút. Thật đúng là không dám ngồi lên. Cảm xúc của người phụ nữ này rõ ràng không ổn định. Rất có thể liều mạng đạp chân ga, giống như là đám người đua xe vậy. Tô Bạch thật sự không nguyện ý cùng dạo chơi với cô ta. Không cần tôi đưa anh về khách sạn sao? Không cần, tôi tự mình bắt xe về. Sophie không nói hai lời trực tiếp lái xe rời đi. Tô Bạch sờ lên chóp mũi của mình, phát hiện ra dưới chân của hắn có thêm một tờ giấy. Dưới mặt giấy thì có một chiếc huy hiệu, là huy hiệu của câu lạc bộ Macaron này. Tô Bạch thuận thế đá chiếc huy hiệu này vào một cống ngầm bên đường lề. Hắn cho tay vào túi quần, bắt đầu đi dọc theo con phố cổ xưa này. Phố cổ của London, đối với cả một người vẫn luôn sống trong văn hóa phương Đông mà nói thì quả thật rất có hương vị. Dù sao tiểu gia họa trong khách sạn có cát tường trông chừng rồi, Tô Bạch không cần lo lắng gì cả. Chính mình có thể nhàn rỗi. Hiện tại là ban ngày, cho nên chưa gặp được mấy loại hình mại dâm gì đó. Ngược lại có không ít nhân viên của quán ăn và nhà bảo tàng đang bận rộn phát tờ rơi. Tô Bạch dạo bước đi lên. Ở phía góc rẽ xuất hiện một tòa giáo đường. Giáo đường này không quá lớn, thậm chí so với cả phần lớn những giáo đường khác ở châu Âu mà nói. Giáo đường này lộ ra dáng vẻ bủn xỉn hơn nhiều. Có hơi giống như là bệnh viện công và bệnh viện tư nhân vậy. Ở chỗ ghế dài của giáo đường có một bé trai đang ngồi. Bé trai này mặc quần áo của cha xứ, gương mặt ngây thơ và trang phục nghiêm túc. Thật đúng là không hợp nhau. Tô Bạch đi đến trước mặt của bé trai thì dừng lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra là bé trai là người mù. Điều này khiến cho Tô Bạch có hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chính hắn đến gần mới có thể phát hiện ra được điểm này. Trước đó bé trai vẫn luôn mở to mắt, thế nhưng ánh mắt của cậu ta không làm cho người ta cảm thấy vô hồn. Mãi cho đến khi tới gần mới phát hiện ra đồng tử của bé trai này không tập trung. Tiên sinh, chú tin vào Thượng Đế không? Tô Bạch lắc đầu. Chờ một lát không thấy bé trai trả lời, Tô Bạch đột nhiên có chút không biết nói gì. Chính mình đi tới. Cậu ta có thể gọi hắn một tiếng tiên sinh, lúc này lại không nhìn thấy hắn lắc đầu gì cả. Tôi không tin. Người không tin vào Thượng Đế đó là người hạnh phúc nhất rồi. Bé trai ra dấu ơ men. Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh bé trai, nghiêng người ôm lấy bả vai của đứa bé trai này. Câu trả lời này của cháu không đúng lắm. Bé trai khẽ gật đầu nghiêm túc nói. Trong giáo đường có rất thiếu kinh phí. Cho nên cần dùng phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của du khách, để bọn họ sinh ra hứng thú đi vào xem giáo đường nhỏ này. Vì sao cháu lại nói thẳng với cả tôi như vậy? Tô Bạch hỏi. Chúng tôi cần tín đồ và tiền, nhưng mà không dám để cho ma quỷ đi vào. Bé trai thì vẫn trả lời rất nghiêm túc. Tôi là ma quỷ sao? Cậu ta không có trả lời. Vậy cháu có biết hay không? Theo con đường này đi xuống dưới, không có đường đi, chỉ có một đám ma quỷ tụ tập. Cậu ta vẫn không trả lời. Trung Quốc có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. có thể cùng đám ma quỷ làm hàng xóm chắc chắn không phải là thượng đế gì đâu. Bé trai vẫn im lặng, sau đó cậu ta nhảy xuống ghế dài, dựa theo trí nhớ của mình đi về phía giáo đường. Tô Bạch liếc thoáng qua giáo đường bùn xỉn này, do dự một chút vẫn đi vào. Trong giáo đường này chỉ có mấy hàng chỗ ngồi thôi, hơn nữa còn rất cũ. Ở phía trước thì có một tấm màn tre màu đen. Tô Bạch nhớ rõ trước kia ở một trong số tiểu thuyết hoặc là điện ảnh phương Tây, hắn thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này. Trong này hẳn có một người cha xứ đang ngồi. Người ta đến đó thành kính nói một câu: "Cha xứ, con có tội." Nhập gia tùy tục, Tô Bạch đi tới ngồi xuống ghế. Tấm màn tre màu đen ở trước mặt của hắn. Trầm mặc một lúc, rốt cuộc Tô Bạch vẫn lên tiếng: "Tôi chỉ đến London khám chút bệnh tâm thần thôi. Các người tốn công tốn sức như vậy làm gì?" "Anh nói thật sao?" Bên trong tấm màn tre vang lên một giọng nói khàn khàn. "Anh nói thử xem." Tô Bạch vươn tay ra, trực tiếp tháo màn tre xuống. Bên trong có một người cha xứ đang ngồi. Người này đưa lưng về phía Tô Bạch, dáng vẻ có hơi già lua. "Anh đang đóng giả ai vậy? Thật thú vị đấy." Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa, vừa trêu chọc nói: "Trước khi anh làm thính giả, hẳn là lăn lộn ở Hollywood rồi." Cha xứ đứng lên, theo động tác đứng dậy của anh ta, cả người của anh ta đột nhiên trở nên rất cao lớn. Khí chất trên người cũng phát sinh thay đổi, trở nên sắc bén. Đồng thời anh ta xoay người nhìn Tô Bạch. Trên mặt của anh ta còn đeo mặt nạ nữa. Tô Bạch không biết là anh ta vừa kết thúc diễn xuất ở câu lạc bộ, lúc chạy đến trường quay này còn chưa có kịp tháo đồ hóa trang ra, hay là bởi vì anh ta cảm thấy chiếc mặt nạ này rất phù hợp với cả tính cách của mình. Rainy tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt khá anh tuấn. Dĩ nhiên gương mặt này rất hợp gu thẩm mỹ của người phương Tây. Đôi mắt anh ta màu xanh, ánh mắt thâm thúy. Lúc này Sophie một tay cầm văn kiện, một tay cầm cà phê đi tới, ngồi ở một bên khác của thế đài. Ánh mắt nhìn kỹ Tô Bạch. Tô Bạch không sợ hai thanh địa ngục hỏa xoát gan bên hông của mình. Lúc này cầm súng đi uy hiếp thì không có ý nghĩa gì cả, bởi vì viên đạn là thông qua Sophie để đổi lấy. Cô ta đã giúp hắn đổi đạn rồi, dĩ nhiên không có khả năng cô ta không nhìn tài liệu về khẩu súng kia trên cửa hàng WeChat. Nhả ra một ngụm khói, ánh mắt Tô Bạch dần dần có hơi mơ hồ. Hắn không rõ vì sao mình vừa hạ cánh xuống London không bao lâu, đám người này lại nhọc công luân phiên đến thăm dò mình như vậy. Tô Bạch tự cho rằng mình không phải là nhân vật lớn gì cả, không có tư cách để bọn họ phải cẩn thận dò xét như vậy. Rainy thì mím môi, tháo mặt nạ của mình xuống. Anh ta không cách nào che lại một số cảm xúc của bản thân mình. Lúc này hơi thở của Sophie trở nên nặng nề. Xung quanh xuất hiện rất nhiều loại hơi thở. Hiển nhiên có không ít người mai phục. Thế nhưng trong sự nghiêm túc của bọn họ mang theo một tầng e sợ. "Chủ nhân của con mèo đen phái anh tới đây làm gì?" Rainy chậm rãi hỏi, giống như sợ hãi quấy nhiễu đến Tô Bạch vậy. Tô Bạch bất động, tiếp tục hút một hơi thuốc. Nhưng mà trong lòng của anh ta đang có 1000 con ngựa chạy qua. "Còn mẹ nó chứ, Lệ Chi, Cát Tường." Lúc trước Lệ Chi đến London, hoặc là đến khu vực này làm qua chuyện gì đó, khiến cho đám người này như gặp phải đại địch vậy. Đối với cả một nhân vật nhỏ, có độ hoàn thiện nhiệm vụ chỉ là 2 thôi, thế mà lại cố ý diễn kịch, diễn đi diễn lại để dò xét mình. Trầm mặc, Tô Bạch tiếp tục hút thuốc. Cục diện tiếp theo vẫn là trầm mặc. Cuối cùng thì Tô Bạch lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này. "Hay, có một số việc anh cho rằng các anh có đủ tư cách để biết sao?" Sau đó ở trong lòng âm thầm cho mình một like. Thật ra ngay từ đầu thì Tô Bạch không nghi ngờ đây là một loại thăm dò, cũng không cho rằng đây là sân khấu cố ý dựng lên cho chính mình. Từ lúc Sophie gọi điện cho hắn, sau đó lúc hắn ra mở cửa, cô ta đã ở trong thang máy đi ra rồi. Cuối cùng là Sophie mời hắn đi đến câu lạc bộ ma cà đồng kia. Ban đầu Tô Bạch cho rằng đây là do hắn gặp may, dù sao hắn cũng không phải là Sherlock Holmes, không thể nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc như vậy được. Thế nhưng đối phương dường như quá mức cẩn thận với cả hắn rồi, cẩn thận đến mức thái quá. Hoặc là nói bọn họ có chút luống cuống, có chút hoảng hốt. Lúc phát hiện ra hắn, À không, lúc phát hiện ra Cát Tường cùng đi theo hắn đến London, bọn họ lập tức đứng ngồi không yên, không có kịp tập luyện diễn xuất gì cả. Cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều điểm khiến cho người ta cảm thấy đây chỉ là diễn kịch. Một lần lại một lần, chuyện trùng hợp liên tiếp phát sinh ra. Như vậy có thể chắc chắn rõ ràng nó không còn đơn thuần chỉ là trùng hợp nữa rồi. Một điểm có thể thấy rõ ràng nhất chính là IQ của Sophia. Một người phụ nữ có thể giữ vững tỉnh táo trong thế giới chuyện xưa, luân hồi những lần như vậy. Sau khi đi vào quán rượu, từng bước thể hiện ra mình là một người có IQ thấp, khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi quỷ dị. Một người bỗng nhiên trở nên thông minh, chuyện này có thể nói thông được. Nhưng một người bỗng nhiên biến thành ngu xuẩn, hơn nữa dưới tình huống não bộ không gặp kích thích gì cả, lại biến thành ngu xuẩn, vậy thì rất đáng nghiền ngẫm rồi. Thật ra nguyên nhân chính nằm ở người thông minh đến đâu thì cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Dù sao Sophia cũng chẳng phải là diễn viên, hơn nữa cho dù cô ta có là một diễn viên ưu tú, vội vàng cầm một kịch bản, thậm chí căn bản là không có đọc qua kịch bản, trực tiếp tùy cơ ứng biến để quay phim, cuối cùng sẽ xuất hiện trúc trắc thôi. Đó là chuyện bình thường. Khi mà Sophia giống như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất, hờn dỗi lái xe mô tô rời đi, Tô Bạch cảm thấy ê cả răng, thật đúng là làm khó cô ta mà. Đối phương không thể hiện ra ác ý một mức quá rõ ràng. Hơn nữa nơi này là thế giới hiện thực. Trừ khi Tô Bạch ở London giết người phóng hỏa, nếu như những thính giả khác sẽ không ra tay với hắn đâu. Đối với cả việc sinh mệnh của mình an toàn tạm thời không có ảnh hưởng gì, Tô Bạch lười đi cái cọ với cả bọn họ, cũng không cần thiết bóc trần mọi thứ ra. Thế nhưng lúc Tô Bạch chỉ thuần túy muốn đi dạo một chút thôi, lại đụng phải phim trường vội vã được dựng lên hai lần. Ngay cả khi Radio Kinh Dị muốn xây dựng một thế giới chuyện xưa, còn xuất hiện một số điểm không hài hòa, chứ đừng nói đến việc xây dựng trường quay gấp rút như vậy. Đối phương chấp nhất như thế, khiến cho Tô Bạch có hơi tò mò. Rốt cuộc thính giả có gì đặc biệt vậy? Đáng giá được tiếp đón long trọng đến như vậy? Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Thứ mà bọn họ quan tâm không phải là hắn, mà chính là chủ nhân lúc đầu của Cát Tường. Ngay cả tên mập mạp chết bầm kia gặp cô ta cũng phải cúi đầu khom lưng, dáng vẻ đáng thương. Người phụ nữ kia chắc hẳn đã ở nơi này làm qua chuyện gì đấy rồi, khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Thật ra bọn họ hẳn là không biết Lệ Trì đã sớm không biết đi nơi nào rồi. Hay, có một số việc anh cho rằng các anh có đủ tư cách biết sao? Khi Tô Bạch nói ra câu này thì trong nháy mắt cục diện rơi vào tĩnh mịch. Rainy nhắm chặt hai mắt lại, Sophie thì chậm rãi khép lại tư liệu trong tay của mình. Cuối cùng vẫn là Sophie đứng lên nhìn Tô Bạch. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, cô ta đến London rồi sao? Chuyện này tôi không rõ đâu. Tô Bạch ăn ngay nói thật, có trời mới biết Lệ Chi đang ở nơi nào. Lúc trước cô ta nói với hắn sẽ đi khoảng nửa năm. Hiện tại cô ta có ở London hay ở một nơi nào khác làm nhiệm vụ hiện thực, hắn quả thật không biết. Thế nhưng giọng nói và thái độ của Tô Bạch giống như đang cố ý che giấu cái gì đó vậy. Sophie cúi đầu xuống, bưng cà phê lên uống một ngụm, sau đó có chút thoải mái nói. Được rồi, rất có thể là chúng ta sợ bóng sợ gió một trận rồi. Rainy thì liếc thoáng qua Sophia. Cho dù chỉ là sợ bóng sợ gió, chúng ta nhất định phải nghiêm túc tiếp tục chờ đợi. Sophie chỉ vào Tô Bạch. Con mèo đen kia đã đi theo anh ta rồi, chứng minh quan hệ của anh ta và nữ chủ nhân của con mèo đen này không đơn giản đâu. Thế nhưng độ hoàn thành nhiệm vụ của anh ta không cao. Người phụ nữ kia có thể giống như lúc trước, làm mọi chuyện đều không cố kỵ gì cả. Quan hệ nhân quả có lớn hay không, cô ta không quan tâm đâu. Chẳng qua anh ta không giống như vậy. Tô Bạch thì hơi nghiêng đầu nhìn Sophie, giọng điệu này hình như rất khinh thường hắn. Rainy hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, quay người trực tiếp lựa chọn rời đi. Lúc này thì Rainy rời đi, những người mai phục xung quanh giáo đường cũng biến mất. Trong giáo đường chỉ còn lại Sophie và Tô Bạch thôi. Cậu bé mù kia là diễn viên các cô tìm đến sao? Sophie lắc đầu. Cậu bé là con trai của Rainy đấy. Ồ, xin lỗi nhé. Tô Bạch rất có giáo dưỡng, xin lỗi một tiếng. Không tiếc để con trai của mình đến tham gia vào vở kịch thăm dò này, có cần phải dốc hết vốn liếng như vậy không? Tôi đưa anh về khách sạn nhé. Sophie nhìn Tô Bạch. Lần này là thật. Ngày mai thì anh có hẹn với cả sở nghiên cứu tâm lý, tôi sẽ đi cùng anh. Coi như tôi là hướng dẫn viên du lịch của anh đi. Tuy chúng tôi biết bây giờ nên làm gì, nhưng lại bất lực. Dù sao thì cũng nên tìm một chút chuyện để làm thôi. Bởi vì cô ta sao? Đúng thế. Tô Bạch nhún vai. Rốt cuộc Lệ Chi đã làm gì ở đây vậy? Mà lại khiến cho đám người này hoảng sợ như vậy? Đi ra khỏi giáo đường, đỗ ở bên ngoài không phải là mô tô, mà là một chiếc ô tô cao cấp. Tô Bạch ngồi ở ghế lái phụ, Sophia lái xe. Lái chậm một chút nha. Tô Bạch nhắc nhở. Được rồi. Sophie khởi động xe. Quả nhiên lần này cô ta lái rất chậm, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Đúng rồi, cô có thể nói cho tôi biết không? Lúc trước cô ta đã làm gì không? Cuối cùng thì Tô Bạch không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình hỏi một câu. Bình thường anh có hay xem bóng đá không? Sophie không có trực tiếp trả lời. Thỉnh thoảng thôi. Lần trước quán quân giải Ngoại hạng Anh là đội bóng nào vậy? Leicester City, Tô Bạch trả lời. Lúc trước, giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của người chuyên môn. Một đội bóng nhỏ như là Leicester đã tạo ra được một kỳ tích và thần thoại ở giữa rất nhiều ông lớn trong giải Ngoại hạng Anh, giành được ngôi vị quán quân, chấn động một thời gian dài. Nếu như tôi nói cho anh biết quán quân không phải là Leicester thì anh có tin hay không? Cô có ý gì? Tô Bạch đã rơi vào trầm tư rồi. Lần trước đội bóng đạt được giải quán quân có tên là Sailor. Đội bóng Sailor? Sailor? Giải Ngoại hạng Anh làm gì có đội bóng nào tên thế là Sailor? Bàn tay Tô Bạch bỗng nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Một loại khả năng rất đáng sợ. Lần đó cô ta tới đây hẳn là để tìm kẻ thù. Kẻ thù của cô ta có thể coi là một đại gia tộc ở Sailor. Có rất nhiều đệ tử. Cho đến bây giờ chúng tôi còn không biết rõ là kiều hận gì khiến cho cô ta sau khi giết chết người kia còn cảm thấy chưa đủ. Đến cuối cùng cô ta thế mà giết hết cả một thành phố. Sailor chỉ là một thành phố nhỏ thôi. Nhưng đội bóng ở nơi này rất nổi tiếng. Có thể xem là một trong những đội mạnh nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Bọn họ đã mấy lần đạt được giải quán quân rồi. Cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng bởi vì cô ta hủy đi thành phố đấy, đội bóng này dĩ nhiên cũng bị hủy đi. Phát thanh khủng bố, vì muốn loại bỏ ảnh hưởng, dứt khoát xóa bỏ thành phố kia đi, xóa bỏ đi tất cả dấu vết tồn tại của nó. Nói cách khác, trên thế giới này chỉ có người hủy đi thành phố là cô ta và những người đã trở thành thính giả trước đó mới biến được thôi. Ở London của anh đã từng có một thành phố tên là Sailor. Anh không biết, bởi vì sau đó một ngày anh mới trở thành thính giả. Trong nháy mắt, cuối cùng Tô Bạch cũng hiểu vì sao đám người anh này lại giống như là gặp đại địch khi đối mặt với cả hắn. Hiển nhiên lúc trước khi Lệ Chi đến anh, có dẫn theo Cát Tường. Cho nên lần này thính giả anh nhìn thấy con mèo đen kia đi cùng hắn mới trở nên bối rối như vậy. Chẳng qua đổi góc độ để suy nghĩ, lúc trước chủ nhân của Cát Tường đi anh hủy đi một thành phố, lại trở về. Đây là một loại nhân quả lớn thế nào đây? Hơn nữa cô ta còn không chết, chỉ phải rời khỏi nửa năm thôi. Điều này không khỏi khiến cho Tô Bạch càng thêm tò mò về Lệ Chi. Cô ta thật đúng là đáng sợ. Đến nơi rồi. Sophie dừng xe trước cửa khách sạn. Cảm ơn cô. Tô Bạch xuống xe. Đi vào trong thang máy. Lúc hắn còn chưa có vào phòng thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Là Sở Triệu gọi cho hắn. Tô Bạch nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. Tô Bạch. Sở Triệu rõ ràng lại uống say rồi. Cậu nhanh nói cho tôi biết đi. Vì sao Tiểu Hề lại tự sát? Còn mẹ nó chứ? Sao tôi lại ở nhà của cậu? Cậu nhanh nói cho tôi biết đi. Nếu như không phải là anh em tốt của tôi, ít nhất ông đây có thể dùng súng thống khoái đập chết cậu. Cùng lắm thì ông đây phạm tội giết người thôi, ăn mấy viên đạn là được. Hiện tại tôi chỉ cần cậu cho tôi biết một lời giải thích thôi, cho tôi một lời giải thích đi. Tô Bạch, cho tôi một lời giải thích đi, cho tôi một lý do. Cầu xin cậu Tô Bạch, tôi thật sự cầu xin cậu đấy, cậu nể tình nể mặt tình cảm chúng ta. Cho tôi một lời giải thích đi. Trong lòng tôi thống khổ, trong lòng tôi khó chịu. Nghe thấy đầu dây bên kia Sở Triệu đã nức nở rồi. Tô Bạch mím môi. Cửa thang máy mở ra, hắn không có đi vào phòng mình, mà chính là dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo trên lối đi. Thế nhưng Tô Bạch không có nói gì cả, cũng không có giải thích, chỉ cúp máy thôi. Tô Bạch ngồi xổm xuống, dùng sức vỗ lên mặt mình, ép buộc chính bản thân mình ổn định lại cảm xúc. Sau đó hắn mỉm cười lắc đầu, khóe mắt hơi hồng lên. Sở Triệu, cậu còn nhớ rõ không? Lúc trước tôi trộm súng của cậu, nổ súng giết chết bạn cùng phòng của tôi. Nhưng mà chờ đến khi cậu đi vào ký túc xá của tôi, bạn cùng phòng của tôi đột phát bệnh tim rồi chết. Bên trong khẩu súng của cậu không mất viên đạn nào. Làm sao tôi có thể giải thích cho cậu được đây? Còn mẹ nó chứ, rốt cuộc giải thích thế nào đây? Sáng sớm, sau khi tiếng chuông cửa vang lên, Tô Bạch còn đang nằm trên giường chưa dậy. Tối qua hắn và Tiểu Gia Hỏa cùng nhau xem phim hoạt hình đến tận đêm khuya. Tiểu Gia Hỏa phải xem xong hết một bộ phim mới chịu đi ngủ, khiến cho Tô Bạch cũng ngủ hơi muộn. Tô Bạch xốc chăn lên nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa còn nằm trên bụng của mình ngủ say, trong miệng thì còn đang ngậm ngón tay cái của mình, dáng vẻ rất đáng yêu. Trẻ con vốn dĩ chính là đáng yêu như vậy đấy. Cộng thêm cậu bé không khóc, không ầm ĩ, không đái dầm. Mỗi lần muốn đi vệ sinh thì đều sẽ kéo tay Tô Bạch, sau đó y y a a kêu lên vài tiếng. Tô Bạch liền bế Tiểu Gia Hỏa đi tè. Có đôi khi Tô Bạch ở quá xa, ví dụ như nửa đêm hôm qua, Tô Bạch ngồi trên sofa uống rượu vang đỏ. Lúc hắn đang xem tin tức, ánh mắt vô tình liếc thoáng qua đã thấy Cát Tường ngậm quần của Tiểu Gia Hỏa, kéo Tiểu Gia Hỏa vào trong nhà vệ sinh đi tè rồi. Cậu bé cũng rất phối hợp. Tuy Cát Tường chỉ là một con mèo thôi, nhưng mà đủ sức chăm sóc cho cậu bé. Tô Bạch nhẹ nhàng ôm cậu bé đặt lên giường. Cát Tường ngủ ở đầu giường mới mở mắt ra, nhìn thấy Tô Bạch rời giường. Nó biết đến lúc mình có thể một mình chiếm lấy Tiểu Gia Hỏa rồi. Cát Tường lập tức cuộn mình nằm cạnh cậu bé, đuôi mèo không ngừng vung vẩy. Nhìn thấy Cát Tường yêu thương Tiểu Gia Hỏa như vậy, Tô Bạch không khỏi cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Tô Bạch rất muốn đi qua, lật Cát Tường lên, xem Cát Tường là mèo đực hay mèo cái. Nói thật, cho đến bây giờ Tô Bạch không chú ý điểm này. Dù sao quan hệ của hắn và Cát Tường cũng chẳng phải là chủ nhân và sủng vật gì cả. Cát Tường cũng sẽ không chạy đến làm nũng với hắn đâu. Tô Bạch mặc đồ ngủ đi tới cửa. Ngoài cửa có camera giám sát. Có thể thấy người bên ngoài là ai? Là Sophia. Người phụ nữ này hôm qua nói muốn đi cùng hắn đến sở nghiên cứu tâm lý. Hôm nay cô ta thật sự đã tới rồi. Nói thật lòng thì Tô Bạch không muốn tiếp xúc quá nhiều với cả thính giả phương Tây. Hiện tại đối phương e ngại mình thật ra là vì cảm thấy bị Lệ Chi uy hiếp. Giữa Lệ Chi và bọn họ càng nhiều hơn là kiều hận. Chỉ là lúc trước chuyện Lệ Chi làm quá tàn nhẫn, dẫn đến loại kiều hận này thăng hoa. Có loại cảm giác chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy sợ mất mật rồi. Tô Bạch biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, hơi tỏ ra cao thâm khó dò là đủ rồi. Nếu như ôm tâm lý trộm lẫn để dục nước béo cò, như vậy khả năng chính mình sẽ chết ngay sau đấy. Dù sao những người khác đâu phải là kẻ ngu. Tô Bạch mở cửa, trong tay Sophia có một hộp giữ nhiệt. Tôi mang bữa sáng đến cho anh này. Là bữa sáng kiểu Trung Quốc, tôi mua ở phố Nghề Hoa đấy. Cảm ơn, nhưng mà trong khách sạn này có cơm rồi. Trong khách sạn nấu không đúng vị đâu. Sophie đi thẳng đến phòng khách, đặt bữa sáng lên trên bàn, tỉ mỉ mở ra, bên trong có cả thìa và đũa nữa. Ăn cơm sáng dinh dưỡng, bình thường tôi rất thích ăn, thỉnh thoảng còn tự nấu nữa. Lợi hại đấy. Tô Bạch cười đi tới trong phòng ngủ, bế Tiểu Gia Hỏa dậy. Cậu bé thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, vô thức đưa hai tay ra, ôm lấy cổ Tô Bạch. Nhanh dậy ăn sáng nào! Sau đó Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa vào trong nhà vệ sinh. Cậu bé dĩ nhiên không biết đánh răng. Tô Bạch chỉ cho cậu bé xúc miệng qua thôi. Dù sao thì Tiểu Gia Hỏa thông minh sẽ không ngu ngốc nuốt nước xúc miệng xuống đâu. Chờ Tiểu Gia Hỏa nhổ nước xúc miệng ra rồi, Tô Bạch bắt đầu đánh răng. Hắn đặt cậu bé vào trong bồn tắm, bắt đầu xả nước ấm. Lúc này thì Cát Tường đi đến, dùng móng vuốt của mèo đổ dầu gội vào sữa tắm ra. Tiểu Gia Hỏa thì vui vẻ nghịch nước. Cát Tường ngồi xổm ở bên cạnh bồn tắm, dùng chính móng vuốt của mình tắm cho cậu bé này. Chờ Tô Bạch làm xong vệ sinh cá nhân rồi, bên Cát Tường cũng đã tắm xong cho cậu bé rồi. Tô Bạch xả nước để rửa sạch bọt và xà phòng, cầm một khăn tắm lớn bọc cậu bé lại, sau đó bế cậu bé đến phòng khách. Đứa nhỏ rất đáng yêu đấy, là con riêng của anh Sáu A Bạch. Là con trai của tôi. Tô Bạch khẽ gật đầu, đặt Tiểu Giao Hỏa trên ghế sofa. Lúc này thì tình thương của người mẹ trong sofa giống như trỗi dậy vậy. Cố ý dùng đũa gắp một miếng xá xíu thổi nguội, sau đó đưa đến miệng của cậu bé này. Cậu bé thì vui vẻ ăn. Cậu bé rất thích có người phục vụ mình ăn cơm. Thường ngày Tô Bạch chỉ đặt cậu bé lên trên bàn thôi, để cậu bé tự mình ăn. Đối với cả thức ăn của con người thì Cát Tường không có hứng thú, thế nhưng vẫn cố ý kéo một chiếc chăn nhỏ đưa đến bên cạnh Cát Tường, sau đó tự mình về phòng ngủ. Lúc Sophie nhìn thấy Cát Tường đi ra, sắc mặt cô ta không dễ nhìn, trong lòng cô ta tràn ngập hoảng sợ. Dĩ nhiên Tô Bạch có thể hiểu được điều này, nếu như đổi lại vị trí của hắn thì cũng chẳng khác gì Sophie đâu. Thằng bé là con của anh và cô ta? Sophie lại hỏi. Hiển nhiên, từ thái độ chăm sóc của Cát Tường đối với cả đứa nhỏ này, trong lòng Sophie suy đoán ra rất nhiều. Cô ta cảm thấy Tiểu Gia Hỏa là con của Tô Bạch và Lệ Chi. Nếu như vậy, việc một người có độ hoàn thiện nhiệm vụ là 2, lại có Cát Tường đi theo bên người liền có thể giải thích được. Trong đầu Tô Bạch xuất hiện dáng vẻ lạnh lùng của Lệ Chi. Muốn sinh con với cô ta thật đúng là khó khăn mà. Hắn không có nói tiếp chủ đề này. Tô Bạch gắp một chiếc bánh bao, bắt đầu ăn. Cho đến khi ăn xong thì Tô Bạch bật TV, đưa điều khiển từ xa cho Tiểu Gia Hỏa, sau đó thay một bộ quần áo mới để ra ngoài. Sophie theo Tô Bạch ra ngoài. Cho đến lúc đóng cửa lại, Tô Bạch nhìn thấy Sophie thở phào nhẹ nhõm. Làm khó cô rồi. Không có việc gì đâu. Chuyện này coi như là rèn luyện sức chịu đựng cho tôi đi. Sophie thẳng thắn trả lời. Xe đỗ ở bên ngoài khách sạn rồi, vẫn là chiếc xe ngày hôm qua Sophie lái xe. Tô Bạch ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đi thì Sophie đưa cho Tô Bạch một phần tư liệu. Gì thế? Tô Bạch tùy tiện mở ra. Thân phận của người đặt lịch hẹn này cho anh đấy. Chúng tôi rất rõ, nhưng mà cô ấy không có tư cách để đặt lịch hẹn với cả bác sĩ giỏi nhất trong sở nghiên cứu đâu. Tôi đã đặt lịch lại cho anh rồi. Đây là một trong những người phụ trách sở nghiên cứu, là người rất có tiếng nói trong ngành tâm lý. Người này định kỳ còn đến kiểm tra tình hình tâm lý của Tổng thống đấy. Hey, Tổng thống nước các cô thật đáng thương mà, còn không thể phát bệnh tâm thần được. Sau khi Tô Bạch nói xong thì hắn không khỏi bật cười. Chính mình thật sự đủ quái gở rồi, không phát bệnh tâm thần cũng có thể trở thành một chuyện đáng tiếc. Thật ra có đôi khi bệnh tâm thần tùy hứng một chút cũng rất thoải mái. Phần lớn người bình thường sống đều phải có đầy đủ ước thúc với cả chính mình, phải nhìn vào các loại lợi ích quan hệ xung quanh. Có mấy người không chút nào để ý, tùy hứng một lần đâu. Bề ngoài của sở nghiên cứu thì giống như một lâu đài cổ vậy. Cảnh vệ đứng gác ở cửa, rất xâm nghiêm. Có một cảm giác giống như đây là chỗ ở của lãnh đạo quốc gia vậy. Đây là tòa thành của bá tước Edward. Cụ nội của ông ta là người đã thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý đấy. Edward Burness cũng chính là người khám bệnh cho anh hôm nay này. Nơi này thì không giống với cả bệnh viện, cho nên không có cửa đăng ký khám bệnh gì đấy. Người bình thường không có cách nào đến đây khám bệnh cả. Dù sao cho dù là nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, thì sự chênh lệch giai cấp với nhau vẫn rất rõ ràng. Tô Bạch ngồi xuống một căn phòng làm việc. Sophie thì ra ngoài giúp Tô Bạch liên hệ. Nhân viên đưa cà phê và bánh ngọt đến. Trong phòng làm việc có không ít sách và những bức tranh nổi tiếng. Tô Bạch bưng cà phê đi tới đi lui. Đối với cả bệnh tình của mình thì Tô Bạch cũng chẳng quá lo lắng đâu. Nếu như hắn thật sự là một người bình thường, muốn tiếp tục sống an ổn như vậy, quả thật là cần nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh này. Thế nhưng sau này Tô Bạch còn tiếp tục đi vào thế giới chuyện xưa. Ở nơi quỷ quái đó, cho dù hắn khỏi bệnh thì cũng sẽ tái phát mà thôi. Giống như một người bị cảm, vừa mới được chữa khỏi, trong nháy mắt lại bị giam vào trong hầm băng vậy. Trong phòng làm việc có một bức tranh khiến cho Tô Bạch hơi cảm thấy quen mắt. Trong bức tranh có một sườn dốc nhỏ trên thảo nguyên, có bóng lưng của một người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ ngồi trên đồng cỏ, nhìn ngắm chiều tà. Toàn bộ bức tranh này mang đến một loại tình cảm duy mỹ. Tô Bạch không kìm lòng được, muốn đưa tay ra sờ lên người phụ nữ trong tranh. Đúng lúc này thì phía sau lưng của hắn vang lên một giọng nói nghiêm nghị. Kẻ thô lỗ kia, dừng tay lại. Tô Bạch sửng sốt một chút. Hắn quay người, nhìn thấy một ông già. Trên người của ông này mặc một bộ đồ màu trắng. Sophia thì đứng bên cạnh ông ta, vẻ mặt xấu hổ. Sophia, đây chính là khách mà cô hẹn trước cho tôi sao? Sao cậu ta dám sờ lên tranh của tôi vậy? Cô biết bức tranh này có ý nghĩa thế nào với tôi không? Ông lão không ngừng nói. Tô Bạch thì có hơi lúng túng đứng ở bên cạnh. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn dừng trên bức tranh kia. Sophie đang không ngừng an ủi ông lão, còn nhắc đến tên của người khác. Hiển nhiên là đang tạo áp lực với cả ông, khiến cho ông ta không tùy hứng như vậy nữa. Cuối cùng, ông lão đến trước mặt Tô Bạch. Bệnh án của cậu đâu? Tô Bạch nhún vai. Tôi không có bệnh án. Hô hấp của lão tiên sinh này trở nên nặng nề hơn rồi. Thật đúng là phiền phức mà. Chẳng lẽ bắt tôi kiểm tra tâm lý cho cậu ta từ đầu sao? Sophia, thời gian của tôi rất quý giá đấy. Chẳng qua ông chỉ oán trách mấy câu thôi, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ra hiệu cho Tô Bạch ngồi lại đây. Sophia thì lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc. Lão tiên sinh không chớp mắt nhìn Tô Bạch, Tô Bạch thì cũng lặng lặng nhìn ông ta. Thời gian trôi qua, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra trong mắt của ông ta giống như là biến thành lốc xoáy vậy, chậm rãi hút hắn vào trong đấy. Một loại kinh nghiệm nhiều lần đối mặt với cả sinh tử khiến cho Tô Bạch theo bản năng vô thức, làm cho mình tỉnh táo, đồng thời khống chế không cho mình phản kích. Lão tiên sinh nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên xoa mũi. Lúc ông một lần nữa mở mắt ra thì trên mặt của ông có thêm một tầng nghiêm túc. Thật ra thì cậu không nên đến sở nghiên cứu của tôi. Cậu hẳn là nên được đưa thẳng đến trại giam vịnh Guantanamo rồi. Trại giam vịnh Guantanamo nằm trong căn cứ hải quân tại vịnh Guantanamo ở phía đông của Cuba, là một trại giam của Hoa Kỳ nhằm chứa các tù binh và những người tình nghi khủng bố. Phụ trách quản lý và vận hành nơi này là bộ đội đặc chủng. Ý của Edward Bernas, tiên sinh này, là để cho Tô Bạch điều trị tâm lý còn không bằng đưa thẳng hắn vào trong nhà tù cơ. Tô Bạch thì cầm thìa, cho thêm một thìa đường vào trong cốc cà phê của chính mình, im lặng không nói gì. Lão tiên sinh này không phải là thính giả, có lẽ trên thế giới này thật sự có loại người bình thường. Không dựa vào ngoại vật để tăng lên sức mạnh, mà chỉ dựa vào chính mình để nghiên cứu, và nghiên cứu để có được năng lực siêu việt vượt qua người thường. Ví dụ như vừa rồi trong lúc nhìn vào mắt của hắn, ông có thể nhìn ra gì đấy? Thật ra thì cậu không cần phải đến chỗ tôi để tiếp nhận bất kỳ điều trị gì đâu. Chính bản thân cậu rất rõ ràng, tâm lý của cậu có vấn đề. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy hơi thích thú với nó. Edward Burnett đeo kính, sau đó đứng lên. Tôi thật sự không hiểu vì sao Sophia lại đem một người coi bạo lực và thú vị đến chỗ của tôi hả? Nghiên cứu của tôi là cố gắng giúp đỡ con người trở nên bình thản, mà không phải là tiến hành vỗ về tâm lý cho một tên tội phạm khát máu tanh. Tô Bạch thì vẫn không có nói gì cả. Lão tiên sinh này rất có cá tính. Tô Bạch không muốn cưỡng cầu. Trên thực tế thì Edward Bernays nói đúng. Chính mình quả thật không cấp thiết giải quyết vấn đề tâm lý này. Edward Bernays thì không có trực tiếp rời đi, mà chính là đến bức tranh mà trước đó Tô Bạch đã nhìn. Ông chăm chú nhìn vào người trong bức tranh, có chút thổn thức. Lần này thì Tô Bạch lên tiếng. Bức tranh này rất đẹp. Họa sĩ là người phương Đông sao? Mặc dù chỉ là một bức tranh sơn dầu thôi, nhưng mà trong tranh rõ ràng vẽ hai mẹ con. Hơn nữa còn là người phương Đông. Như vậy rất có khả năng người họa sĩ này là người phương Đông. Có lẽ là chồng của người phụ nữ và là cha của đứa bé trong ảnh. Edward Bernays tháo kính xuống, sau đó lau tròng kính. Ông ấy là bạn thân nhất của tôi. Tuy lý tưởng của chúng tôi khác biệt, nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Tôi hiểu. Dùng cách nói của chúng tôi, đó chính là cơ duyên. Edward Burnett không hiểu chữ cơ duyên này. Sau khi một lần nữa đeo kính vào thì ông thở dài xoay người. Tiên sinh, cậu còn cần tiếp tục khám bệnh nữa không? Nếu như ông không muốn. Không, Tôi không có nói là tôi không muốn. Làm bác sĩ, tôi vẫn cho rằng mình hẳn là nên có quyền cáu giận chứ. Nếu không thì cả ngày đối mặt với cả nhiều người bệnh như vậy, bác sĩ chính là người đầu tiên biến thành bệnh nhân tâm thần đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ hỏi cậu một số vấn đề, cậu có thể trả lời thành thật không? Để xem tình hình đã. Đối với cả phản ứng này của Tô Bạch thì Edward Burnett từ chối cho ý kiến. Nhưng mà Tô Bạch có thể nhìn thấy vành mắt của ông có chút đỏ. Không phải là do nhìn bức tranh, cảm thấy thương cảm, mà chính là sau khi cùng hắn đối mặt. Cậu có thể nói qua cho tôi biết về tình cảnh gia đình cậu không? Tô Bạch nhấp một ngụm cà phê, không có chút do dự và che giấu nào nói thẳng. Lúc tôi 7 tuổi, cha mẹ tôi bởi vì có chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Edward Burnett khẽ gật đầu, cả người dựa vào trên ghế sofa. Lần này thì ông không nhìn vào mắt Tô Bạch nữa mà chính là nhìn chằm chằm vào tay của hắn, tiếp tục hỏi. Sau này thì cậu sống với ai? Tôi sống một mình. Cha mẹ để lại tiền cho tôi, đủ cho tôi sống. Thân thích của cậu thì sao? Chúng tôi không thân thiết, tôi đã quen sống một mình rồi. Bạn bè cậu thì sao, nhiều không? Tôi không có nhiều bạn bè đâu. Ồ. Edward Burnett không lên tiếng, Tô Bạch thì cũng không có nói chuyện. Tràng diện lập tức rơi vào trầm mặc. Lúc này thì điện thoại di động của Edward Burnett đổ chuông. Ông nói một tiếng xin lỗi với cả Tô Bạch, sau đó dập máy. Ngay sau đấy thì tiếp tục trầm mặc. Tô Bạch rất bình tĩnh ngồi đó uống cà phê. Tuy lúc trước hắn chưa đi khám tâm lý bao giờ, nhưng mà giống như Edward Burnett đang làm, tuyệt đối không phải là phương thức điều trị tâm lý bình thường. Sau cùng thì Edward Burnett thở dài. Từ lúc tôi bước chân vào căn phòng này, tôi đã quan sát từng cử động của cậu. Từ những thay đổi trên người cậu, những biểu hiện rất nhỏ được thể hiện ra ngoài. Thật ra thì cậu là một người bình thường. Nói đúng hơn, đối với cậu mà nói, cậu là một người bình thường. Cậu có thể thản nhiên đối mặt với cả vấn đề tâm lý của mình. Không, khả năng đây không phải là vấn đề tâm lý. Có lẽ đây là một loại thiên tính của cậu. Là một loại... Lúc này thì điện thoại di động của Edward Burnett lại một lần nữa đổ chuông. Lần này thì ông không cúp máy, mà chính là cầm di động lên nghe. Sắc mặt của ông lập tức thay đổi, đứng lên, nói với Tô Bạch. Xin lỗi, tạm thời không thể tiếp tục được nữa rồi. Tôi có việc khẩn cấp cần phải xử lý. Không sao. Nhìn thấy Edward Burnett vội vàng rời đi, Tô Bạch có chút cảm thấy không hiểu. Ngoại trừ trước đó và sau cùng, Edward Burnett không khiến cho Tô Bạch có cảm giác đối phương là một bác sĩ tâm lý. Ngược lại, hắn có cảm giác ông giống như là một tên giang hồ bịp bợm. Có lẽ đây là một loại khí chất tiêu sái của cao nhân. Thế nhưng làm bác sĩ lại có dáng vẻ này sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy bị đối xử quá quýt. Sau khi Edward Burnett rời đi, Sophia đẩy cửa vào. Có hiệu quả gì không? Hiệu quả chính là tôi uống 2 cốc cà phê. Bây giờ tôi định đi nhà vệ sinh đây. Tô Bạch đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Lâu đài cổ này rất lớn, diện tích kiến trúc cũng rất lớn. Tô Bạch đi thẳng đến hết hành lang mới nhìn thấy một nhà vệ sinh. Hơn nữa còn rất nhỏ. Bên trong thì chỉ có một chỗ đi nặng và một chỗ đi tiểu. Hơn nữa còn làm từ gỗ. Đứng ở bên ngoài có thể ngửi thấy một số mùi. Có đôi khi Tô Bạch thật đúng là không thể hiểu được đam mê của một số người. Có lẽ đây chính là một loại truyền thống của họ. Tô Bạch đi vào trong phòng vệ sinh. Ngay lúc này Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra vách tường trong phòng vệ sinh có mấy dấu chân. Mấy dấu chân này rất kỳ lạ. Không phải là do loại người nào nhàm chán lưu lại trên đấy. Càng giống như có ai đó đã từng ở nơi này dãy dụa qua, sau đó để lại dấu vết. Edward Burnett rời đi không bao lâu, vội vàng trở về. Lúc Tô Bạch từ trong nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Edward Burnett. Thật đúng là thú vị. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm. Hiện tại Tô Bạch không còn ôm hy vọng gì đối với cả loại lần điều trị tâm lý này nữa. Hắn dự định chào hỏi qua với cả Sophie một câu rồi đi thẳng về. Cùng tiểu gia hỏa nằm trên giường xem phim hoạt hình còn vui vẻ hơn cái việc lãng phí thời gian ở trong lâu đài cổ này. Thế nhưng lúc Tô Bạch đi về, trên hành lang thì vẻ mặt của Sophie ngưng trọng đi theo Edward Burnett. Xem ra Edward Burnett quay lại là vì cố ý tìm đến Sophia. Sophia nhìn thấy Tô Bạch liền nói xin lỗi. À Bạch, xin lỗi nha. Buổi điều trị hôm nay bị hủy bỏ rồi. Hiện tại tôi còn có một số việc. Anh có thể tự lái xe về được không? Được. Tô Bạch khẽ gật đầu, từ trong tay của Sophie nhận lấy chìa khóa xe. Có lẽ trong pháo đài cổ này đã có chuyện gì đấy, nhưng mà Tô Bạch chẳng quan tâm đâu. Hắn không có hứng thú phát tài trên địa bàn của người phương Tây, cũng không muốn bị giày vò bởi một mình ở nơi này chưa quen thuộc. Tô Bạch chống tay lên lan can, nhìn thấy cảnh vệ đang rối rít chạy vào bên trong. Trên mặt của họ thì đều đang mang theo sự hoảng sợ và cảm xúc không ổn định. Tô Bạch đi xuống thang lầu, đi ra pháo đài. Hắn đi thẳng đến bên cạnh xe của Sophia. Tô Bạch mở cửa xe ra ngồi xuống. Đúng lúc Tô Bạch đang chuẩn bị khởi động xe, bỗng nhiên trong đầu của hắn xuất hiện một giọng nói. Ê, anh và bọn nó không giống nhau. À không, còn có cả một người phụ nữ nữa cũng khác biệt với cả những người khác. Thế nhưng tôi cảm thấy anh thú vị hơn. Anh thế mà đến khám bệnh đấy, chơi thật vui rồi. Ánh mắt Tô Bạch nhìn thoáng qua xung quanh một lượt, phát hiện ra không có bất kỳ ai cả. Cảnh vệ và bác sĩ đều tập trung vào bên trong lâu đài cổ này. Hiện tại một nơi rộng như thế này chỉ có một mình hắn thôi. Ngón tay Tô Bạch gõ nhẹ lên trên tay lái. Tô Bạch tuyệt đối không tin mình nghe lầm đâu. Hắn có bệnh tâm thần, nhưng mà không phải kẻ điên, sao có thể nghe lầm được? Được rồi, không dính vào thị phi. Tô Bạch đạp chân ga, đánh tay lái rời khỏi lâu đài cổ. Nếu như ở trong thế giới chuyện xưa hoặc là Trung Quốc gặp phải loại chuyện này, Tô Bạch tuyệt đối sẽ tích cực tham gia vào đấy. Thế nhưng ở chỗ này, thân phận của hắn có hơi đặc thù. Hiện tại đối với cả thân phận của hắn thì những thính giả phương Tây kia có chút cương kỵ. Thế nhưng nói gì thì nói, hắn không phải là Lệ Chi. Lệ Chi khiến cho những người kia cảm thấy sợ hãi, còn Tô Bạch thì không giống như vậy. Chờ đến khi Tô Bạch lái xe ra khỏi cổng, bỗng nhiên giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Hi hi, anh chạy xa xa bên ngoài, anh sẽ không nghe thấy tôi nữa đâu. Anh không thể trò chuyện với tôi hả? Tô Bạch cười ấn một tiếng còi. Em gái nhỏ à, anh trai đây bận rộn nhiều việc lắm, để hôm khác đi nha. Anh đây dẫn em về nhà xem cá vàng. Cảnh vệ bên ngoài đã đi vào trong bên lâu đài cổ rồi, nhưng mà ở ngoài cổng thì vẫn có người đứng gác. Thấy Tô Bạch lái xe của Sophie đi ra, đối phương lập tức bấm nút mở cửa. Cho dù trong lâu đài cổ này có thứ quỷ quái gì thì Tô Bạch cũng không muốn quan tâm. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ hai ngày nữa hắn sẽ nói với cả Huân Nhi một tiếng, điều trị ở bên này không thích hợp, sau đó về nước. Thời gian của Radio Kinh Dị ngừng phát sóng còn một tháng nữa thôi. Tô Bạch cần tìm một chỗ nào đó để an tĩnh, để dưỡng sức cho mình. Sau khi đưa ra quyết định, không chút dây dưa dài dòng nào, đó chính là phong cách của Tô Bạch. Nhưng mà khi đầu xe của Tô Bạch vừa mới đi ra ngoài, giọng nói kia một lần nữa vang lên. Bức tranh trong phòng làm việc kia, ông Edward Bernays rất thích. Thật ra thì tôi cũng rất thích. Chẳng có anh không cảm thấy, thật ra bóng lưng của bé trai kia có hơi giống anh à? Két. Tô Bạch bỗng nhiên đạp chân phanh, xe phát ra tiếng ma sát chói tai. Khu vực bên trong và khu vực làm việc của lâu đài cổ cơ bản luôn cố gắng giữ phong cách vốn có của nó. Dù sao ở châu Âu thì không còn tồn tại nhiều loại lâu đài cổ như thế này nữa. Gia tộc của Edwards còn chưa có sa sút, kinh tế thì vẫn rất tốt. Cũng vì thế mà lâu đài cổ này chính là tượng trưng cho vinh quang của Edward Burnett và gia tộc. Dĩ nhiên không có khả năng đem nơi này phá bỏ, xây dựng nên một sở nghiên cứu hiện đại. Dĩ nhiên tầng hầm bên trong lâu đài này đã được thay đổi tương đối rồi, bởi vì đây là khu vực trung tâm nghiên cứu, dĩ nhiên cần phải chặt chẽ và hiện đại hóa. Nghiên cứu tâm lý không phải là nhắm mắt làm liều, nó cũng cần làm thử nghiệm và suy luận. Cho nên nơi này tương tự với cả phòng thí nghiệm vật lý hóa học gì đấy, chỉ là thay đổi đơn giản hơn một chút. Trong một căn phòng thủy tinh kín mít, ba nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng đang nằm dạp trên mặt đất, không ngừng di chuyển về phía trước. Nhìn bọn họ thì giống như là những con thạch sùng vậy, rất buồn cười lại quỷ dị, đồng thời thỉnh thoảng còn vươn lưỡi ra liếm mặt đất hoặc là thủy tinh. Những nhân viên nghiên cứu khoa học còn lại thì giữ vững một khoảng cách nhất định với cả căn phòng này, đồng thời bên ngoài còn có bảo vệ cầm súng trong tay tiến hành cảnh giới. Sở dĩ nghiên cứu của Edward Bernays xem như là một loại nửa là của quốc gia, cho nên phương diện súng ống sẽ được bật đèn xanh. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập của buổi chiều ngày hôm nay nha. Nếu như mà sức khỏe của mình vẫn tốt thì một ngày vẫn ra được 2 video. Còn nếu không thì một ngày chỉ được 1 video, và cho đến khi mình khỏi hẳn bệnh Covid thì sẽ lại quay trở lại với cả nhịp sống ra chuyện bình thường thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.